Chương 1249, tinh tế nhân sinh 20. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất thiết không cần kháng cự ta. Sẽ cùng Bùi Song Song tinh thần lực tiếp xúc lúc trước, Cố Duyệt lại nhắc nhở. Bùi Song Song gật gật đầu, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng tinh thần của mình lực. Cứ việc Bùi Song Song đã muốn tận lực thả lỏng tinh thần của mình lực, nhưng mà làm mặt khác một cổ không thuộc về mình tinh thần lực xâm nhập đầu góc thời điểm, Bùi Song Song vẫn là phản xạ tính căng thẳng thân thể. Trong đầu tinh thần lực hoàn toàn không bị khống chế nháy mắt làm ra kháng cự cùng phòng ngự chống cự tư thế. Kia xâm lấn tinh thần lực thuần thục quấn quanh ở Bùi Song Song tinh thần lực, nháy mắt liền đem Bùi Song Song sao động khẩn trương tinh thần lực trấn an xuống dưới. Bùi Song Song cảm thụ được cái này cổ tinh thần lực quấn vòng quanh tinh thần của mình lực, một chút dẫn đường nàng tiến vào đến tiểu bạch thử ý thức vực bên trong, cảm nhận được đối phương kia cuồng bạo tinh thần lực. Bùi Song Song cảm thụ được tinh thần của mình lực bị dẫn đạo một tia quấn quanh ở tiểu bạch thử kia cuồng bạo tinh thần lực, bóc ra đối phương tinh thần lực chung cuồng bạo nhân tử, một chút trấn an xuống dưới. Quá trình này cẩn thận mà thong thả, Bùi Song Song toàn bộ tâm thần đều đắm chìm đi vào, cẩn thận cảm thụ được chính mình tinh thần lực tiến lên lộ tuyến, như thế nào dẫn đường, như thế nào trấn an, như thế nào xử lý không thuận tinh thần lực. Ngay từ đầu vẫn là Cố Duyệt dùng tinh thần lực dẫn đạo Bùi Song Song tinh thần lực đi làm, Bùi Song Song chỉ có thể bị động đi theo Cố Duyệt tinh thần lực đi. Càng về sau quan sát hơn, Bùi Song Song liền không tự chủ tự động lộ ra tinh thần của mình lực, bắt trước Cố Duyệt dẫn đường phương pháp, tự mình đi xử lý trấn an tiểu bạch thử cuồng bạo tinh thần lực. Mắt thấy Bùi Song Song làm rất tốt, Cố Duyệt bắt đầu chậm rãi buông tay, cuối cùng đem tinh thần của mình lực điều động ra, nhìn Bùi Song Song nhắm mắt lại, hết sức chuyên chú trấn an tiểu bạch thử. Trong lồng sắt tiểu bạch thử cùng lúc trước kia cuồng bạo trạng thái so sánh, đã muốn im lặng rất nhiều, hơn nữa càng ngày càng im lặng, hiển nhiên Bùi Song Song trấn an thập phần hữu hiệu. Cố Duyệt nhìn hết sức chăm chú trấn an tiểu bạch thử Bùi Song Song, trong lòng có chút sợ hãi than, lần đầu tiên liền có thể hoàn toàn mở ra gen đồ phổ, không bị thương kia tiểu bạch thử mảy may. Lần đầu tiên học tập trấn an tinh thần lực, liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, còn có thể tự hành vận dụng tinh thần lực trấn an tiểu bạch thử, như vậy thiên phú, chính là các nàng điệp linh tộc nhân cũng là ngàn năm khó gặp tuyệt hảo thiên phú. Cố Duyệt trong lòng lại dâng lên muốn thu Bùi Song Song làm học sinh ý tưởng, Cố Duyệt mình chính là một cái 2S cấp bậc thiên tài, đến bây giờ còn kiêm nhiệm liên bang đệ ngũ quân đoàn bệnh viện học phó viện trưởng. Cố Duyệt cảm thấy nếu như mình cấp người, bằng vào mình ở gen chữa trị thượng thành tựu, thêm Bùi Song Song đối với phương diện này làm cho người ta kinh diễm thiên phú, hẳn là có rất lớn phần thắng. Bất quá Cố Duyệt hiển nhiên đem sự tình nghĩ đơn giản, nàng tìm đến cùng Duy An uống trà Tôn Kiệt, cho thấy muốn đem Bùi Song Song thu làm học sinh thời điểm, Tôn Kiệt miệng trà trực tiếp liền phun. Một bên Duy An vẻ mặt ghét bỏ nghiêng như người, sau đó nhìn trường học của bọn họ có tiếng lành mỹ nhân Cố Duyệt, xách một tiếng. Ta nói lao câu ngươi còn thật dám nghĩ, ngươi có biết hay không Bùi Song Song nhưng là hắn tâm can tử, ngươi chạy nơi này đến đào hắn tâm can đến, ngươi cảm thấy lao tôn hắn sẽ đáp ứng ngươi. Tôn Kiệt lại không nói chuyện, ở một bên trầm tư, Cố Duyệt lại như cũ chưa từ bỏ ý định khuyên bảo Tôn Kiệt, lao tôn, ta là thật sự thích đứa nhỏ này, ngươi không biết Bùi Song Song nàng tại gen chữa trị phương diện này thiên phú cao bao nhiêu. Nàng tính tình thiên tính bình tĩnh vững vàng, hơn nữa học tập nghiêm túc. Lần đầu tiên nếm thử mở ra gen đổ phổ liền hoàn toàn thành công, hơn nữa không có tổn thương đến tiểu bạch thử một tia một hào. Sau này học tập trấn an cuồng bạo tinh thần lực, mặc dù chỉ là trấn an một cái tinh thần lực tổn thương tiểu bạch thử, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ nào sai lầm, chỉ tại ta hơi chút dẫn đường dưới liền có thể tự hành đối tiểu bạch thử tiến hành trấn an. Như vậy trình độ thiên phú, chính là ta ban đầu ở cái tuổi này thời điểm cũng làm không đến. Đây là so nàng 3S cấp tinh thần lực càng thêm trọng yếu thiên phú. Trọng yếu nhất là, ta nhìn ra, đứa nhỏ này chính mình đối với phương diện này cũng hết sức có hứng thú. Lao Tôn, ngươi nhất định phải lãng phí nàng như vậy tốt thiên phú sao? Tôn Kiệt không nói gì, đột nhiên quay đầu hỏi một bên uống trà xem náo nhiệt Duy An. Lao Duy, ngươi cũng là song song đạo sư, nói ngươi đối nàng cái nhìn, nàng tại tinh thần lực tu luyện thượng thiên phú như thế nào? Duy An uống trà tay một trận. Trầm tư một chút nói, muốn thật khiến ta nói, đứa nhỏ này tại tinh thần lực. Tu luyện thượng, tốc độ thật là cực nhanh, hoàn toàn xứng đáng nàng cái kia 3S cấp bậc thiên phú. Ngươi cũng biết, tân sinh nhập học trước hết dạy chính là xây dựng tinh thần của mình như câu phổ, dùng đến bảo vệ mình ý thức vực, nhưng quá trình này lại cần ít nhất mười mấy năm thời gian, mới có thể bước đầu xây dựng hảo chính mình tinh thần lực độ phổ. Nhưng mà các ngươi biết sao, Bùi Song Song nàng thế nhưng chỉ dùng nửa tháng thời gian, cũng đã xây dựng ra bản thân tinh thần lực độ phổ sơ hình. Ta từng cảm giác qua, nàng xây dựng tinh thần lực độ phổ thập phần khổng lồ, như vậy thiên phu thật là quá kinh người. Duy An nói đến hiện tại, trong lòng còn như cũ cảm giác sợ hãi than, nói thật như vậy có thiên phú, một dạy liền sẽ, suy một ra ba, là một cái lao sư liền không nhịn được hội kiến mới tâm thích, muốn thu nhập bàn tay cẩn thận chỉ bảo. Bất quá Duy An biết Tôn Kiệt khẳng định luyến tiếc buông tay, cho nên cũng không có nói ra đòi chán ghét, chỉ là tại lên lớp thời điểm, nhịn không được thiên vị nhiều chỉ bảo một ít. Không nghĩ tới Tôn Kiệt tại nghe qua Duy An lời nói sau, đột nhiên cười có khác ý vị nói, ta nói lao cố, lao Duy, hai người các người, có phải hay không đều muốn thu nhà ta song song làm học sinh á? Duy An hòa Cố Duyệt vẻ mặt khó hiểu đưa mắt nhìn nhau, Duy An miễn cưỡng tựa vào một bên, đôi cá tại thủy cầu chung trái bày phải động, lại là không nói gì. Cố Duyệt lại hết sức không nói khí chất mắt trợn trắng, trực tiếp trở về Tôn Kiệt một câu, nói nhảm, không thì ta đứng ở chỗ này là tại cùng ngươi pha trò sao? Tôn Kiệt nụ cười trên mặt càng lớn, song song thiên phú, tại các mặt đều rất ưu tú, chỉ là ta một người chỉ bảo, luôn có không kịp địa phương. Lúc trước song song cũng tại Lao Duy trên lớp học tỏ vẻ qua, nàng giấc mộng là làm một cái gen chữa trị sư, nhưng là từ nàng tại tinh thần lực trên lớp học biểu hiện đến xem, nàng nhất định cũng là thích cái này cửa học, không thì sẽ không như vậy dụng tâm, học như vậy nghiêm túc. Nhưng mà ba người chúng ta cũng chỉ là chuyên tinh giống nhau, song song lại là cái toàn diện phát triển thiên phú, không bằng ba người chúng ta liền cùng nhau nhận lấy nàng làm học sinh, sau đó phần mình chỉ bảo mình am hiểu. Các ngươi thấy thế nào? Tôn Kiệt lời này vừa rơi xuống, Duy An hòa Cố Duyệt ánh mắt liền sáng lên, hai người hiển nhiên đều động tâm, Cố Duyệt đệ nhất mở miệng tán thành, cái này chú ý cho kỹ, ta đồng ý. Duy An ngược lại là có điểm do dự, lao Tôn ngươi bỏ được đem mình đệ từ đắc ý phần cho chúng ta tự nhiên là cao hứng, chính là ngươi có nghĩ tới hay không, song song nàng một người muốn thượng nhiều như vậy trường trình học, hơn nữa nếu là chúng ta tới dạy chắc chắn sẽ không cho phép nàng học không tinh, như vậy nàng có hay không quá cực khổ.